Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110, khống chế Dã Linh Thành, canh 2. Các loại cầu. Dã Linh Thành, Phong Quốc tới gần Tinh Chi Quốc, quốc cảnh tiến một tòa thành trì. So sánh với Tinh Chi Quốc, Ngự Diệp Thành còn muốn phồn hoa 3 phần. Dã Linh Thành cùng với khu vực phụ cận càng là Phong Quốc trong nước ít có ốc đảo khu vực một trong. Có thể nói là Phong Quốc dựa vào sinh tồn sinh mệnh khu vực một trong. Một khi có mất, đối với Phong Quốc tới nói, tuyệt đối là cái cự đại đà kích. Lúc này, ngay tại tích cực triệu tập ninja bộ đội làng cắt tự nhiên không biết. Tại bọn hắn còn không có chính thức bắt đầu tiến công làng sao lúc. Làng sao liền đã quyết định chủ động đánh ra. Đêm đó, đèn đuốc rã rời. Ban ngày huyên náo đã dần dần yên tĩnh lại Dã Linh Thành bên trong. Từng đạo thân ảnh màu đen bỗng nhiên nhảy lên tường thành. Dễ dàng đem còn chưa kịp mở miệng hô to tuần tra nhân viên giải quyết hết. Phủ thành chủ, Dã Linh Thành thành chủ Kamikawa Hanu chính ôm một vị nũng nịu mỹ nữ an nghỉ. Cũng không biết hắn hắc ám tương lai sắp xảy ra. Shinsei mang theo mấy tên tinh anh thượng nhẫn đi tới phủ thành chủ bên ngoài. Hơi cảm giác một cái tình huống bên trong. Shinsei hơi kinh ngạc phát hiện. Nhỏ nhỏ Dã Linh Thành bên trong. Lại có hai tên tinh anh thượng nhẫn cấp bậc ninja. Hoshikage đại nhân. Muốn trực tiếp xông vào sao? Một tên tinh anh thượng nhẫn cung kính hỏi. Không cần. Các ngươi tại chỗ này chờ đợi. Chính ta đi vào là được rồi. Đối với Shinsei tới nói. Muốn lấy nhỏ nhất khí lực cùng tốc độ nhanh nhất khống chế tòa thành này. Tự nhiên là muốn khống chế thành chủ Kamikawa Hanu. Cho dù là không cần Serenian đều rất dễ dàng làm được. Đặc biệt là bên trong còn có hai cái không công đưa tới cửa tinh anh thượng nhẫn. Vì sao không cần? Tại cái kia mấy tên tinh anh thượng nhẫn hơi kinh ngạc ánh mắt bên trong. Shinsei thân ảnh lóe lên. Biến mất tại trước mắt của bọn hắn. Rất nhanh, Shinsei tiềm nhập trong đó một tên tinh anh thượng nhẫn cấp bậc hộ vệ chỗ trong phòng. Cái gì? Chấm ngoặc kép, tên kia tinh anh thượng nhẫn còn không có hô lên nói đến. Liền thấy trước mặt có một đôi màu đỏ tươi ba câu ngọc Serenian chính nhanh chóng chuyển động. Còn chưa kịp phản ứng, cả người trong nháy mắt bị đẩy vào một cái ảo cảnh bên trong. Dễ dàng thôi miên tên kia tinh anh thượng nhẫn đằng sau. Shinsei trực tiếp nhô ra tay phải, theo tại cái kia tinh anh thượng nhẫn trên đầu, đồng thời trên tay màu tím đen thần bí phù chú lấp lóe không yên, cấp tốc hóa ra từng đầu quỷ dị màu tím đen chú văn, hướng về tên này tinh anh thượng nhẫn toàn thân lan tràn ra. Tại cho tên kia bị hắn thôi miên tinh anh thượng nhẫn hạ chú ấn đằng sau, Shinsei một cái tay nắm lấy tên kia vẫn tại trạng thái hôn mê tinh anh thượng nhẫn. Trực tiếp hướng về một vị khác tinh anh thượng nhẫn tiến đến. Bắt chước làm theo. Đang thúc giục ngủ còn lại tên kia tinh anh thượng nhẫn đằng sau. Shinsei lần nữa hạ cái chú ấn. Kamikawa Hanu sao? Ngay tại Dã Linh Thành chủ Kamikawa Hanu đang ngủ say. Làm lấy mộng đẹp lúc. Một câu đem hắn cùng trong ngực hắn tiếp tùy tùng đánh thức. Hai người cấp tốc mở to mắt. Kết quả kinh hãi phát hiện bên giường của bọn họ đang đứng một vị mười mấy tuổi thiếu niên. Lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. A, chấm ngoặc kép, ầm ầm, cái kia nữ dọa đến sắc mặt tái nhợt. Bất quá còn không có kêu đi ra. Shinsei trực tiếp lãnh khóc cố chấp gãy mất cổ của nàng. Đưa nàng lên đường. Ngươi muốn làm gì? Kamikawa Hanu dọa đến không để ý tới chính mình không có mặc bao nhiêu quần áo. Nhảy dựng lên, sắc mặt trắng bệch mà nhìn xem Shinsei. Ta là tinh chi quốc đệ tứ Hoshikage Shinsei. Người nói ta tới đây làm gì? Shinsei nhàn nhạt hỏi ngược lại. Hoshikage, chẳng lẽ người muốn tiến đánh Phong Quốc hay sao? Thân là đứng đầu một thành. Kamikawa Hanu tự nhiên cũng ít nhiều thu đến một chút tiếng gió. Nghe vậy lập tức một mặt khiếp sợ nhìn xem Shinsei. Mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Hai người bọn họ, chấm ngoặc kép, lúc này, Kamikawa Hanu thấy được bị Shinsei ném qua một bên hai tên tinh anh thượng nhẫn. Lập tức trong lòng giật mình, một mặt khó có thể tin nhìn xem Shinsei. Shinsei liếc qua bị hắn ném qua một bên tinh anh thượng nhẫn. Nhàn nhạt nói ra, mặc dù có chút vướng bận, nhưng xem ở bọn hắn còn có chút tác dụng phân thượng. Ta vẫn là lưu lại bọn hắn một mạng. Chấm ngoặc kép, sau đó ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào trước mắt có chút mập mạp Kamikawa Hanu. Cười lạnh nói, Kamikawa thành chủ, từ hôm nay trở đi, Dã Linh Thành muốn đổi chủ. Kamikawa Hanu cưỡng chế nội tâm sợ hãi. Nhìn xem Shinsei lắc đầu nói ra, Hoshikage đại nhân, người phải hiểu được phong quốc nói thế nào cũng là ngũ đại quốc một trong. Làng cát càng là thực lực cường đại, hơn xa làng sao, các ngươi đây là đang tự chịu diệt vong. Chấm ngoặc kép, trận chiến tranh này vốn là các ngươi phong quốc cùng làng cát bốc lên tới. Ta chẳng qua là chủ động xuất kích mà thôi, ai thua ai thắng còn nói không chừng đâu. Chấm ngoặc kép, người điên rồi. Chấm ngoặc kép, Kamikawa Hanu tại nghe xong Shinsei nói đằng sau, sắc mặt tái nhợt mà nhìn xem Shinsei. Kinh ngạc nói, tốt, nhàn thoại liền đến này là ngừng đi. Chấm ngoặc kép, Shinsei nói, tại Kamikawa Hanu ánh mắt kinh sợ bên trong, tay phải ấn tại cái kia có chút béo phì trên mặt. Kamikawa Hanu hoảng sợ muốn hô to lên tiếng, nhưng lại phát hiện chính mình ngay cả miệng đều không căng ra. Toàn thân không thể động đậy, lập tức trong mắt tràn đầy sợ hãi. Liều mạng đối với Shinsei trừng tròng mắt. Màu tím đen thần bí chú văn lưu truyền, trong chớp mắt xông ra lòng bàn tay, hướng về Kamikawa Hanu quanh thân khắp đi. Ngươi đối với ta làm cái gì? Tại Shinsei buông ra Kamikawa Hanu đằng sau, Kamikawa Hanu nhìn xem biến mất ở trong cơ thể mình màu đen phù văn, một mặt kinh sợ mà hỏi thăm, ngươi muốn hô to nói liền hô to đi. Dù sao mệnh của ngươi đã không thuộc về chính ngươi. Ngoặc kép, ngày thứ hai, cái kia hai tên bị Shinsei thôi miên tinh anh thượng nhẫn tỉnh lại đằng sau, liền muốn đối với Shinsei phát động công kích. Kết quả bị Shinsei trực tiếp đã dẫn phát chú ấn. Tại nếm đến cái kia chú ấn tư vị đằng sau, không cam lòng khuất phục. Dã Linh Thành phồn hoa vẫn như cũ, tựa hồ chưa từng xảy ra sự tình gì. Chỉ có một số nhỏ nhân tài phát hiện, đêm qua tuần tra nhân viên đã biến mất không thấy, đồng thời có hơn mấy trăm tên làng sao ninja tiến vào trong quân doanh. Sáng sớm, một cái nhẫn ưng mang theo Shinsei một phong thư bay hướng phong quốc đại danh phủ. Phong quốc, Tùng so sánh thành, đại danh phủ bên trong, một đôi có chút mập mạp đại thủ bỗng nhiên đập vào trên mặt bàn. Cái kia có chút mập mạp đại danh bộ mặt tức giận, lộ ra dị thường phẫn nộ. Cái kia ánh mắt âm lãnh để phía dưới mấy cái đại thần căn bản không dám nhìn thẳng. Làng sao, Khổng Tước Vương, chấm ngoặc kép, bệ hạ, đến cùng chuyện gì xảy ra rồi? Một vị không biết tình huống đại thần hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Chính các ngươi xem một chút đi. Phong quốc đại danh trực tiếp vung đi qua một phong thư, để đông đảo đại thần sững sờ. Khi nhìn rõ sở nội dung trong thư đằng sau, nhiều vị đại thần trên mặt tràn đầy tức giận. Làng sao bất quá là cái nho nhỏ làng ninja, thế mà cũng dám nhổ râu lão hổ. Chấm ngoặc kép, quả thực là đang tự tìm đường chết, không biết sống chết, thế mà vọng tưởng cướp đoạt chúng ta phong quốc thành trì. Chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đông đảo phong quốc đám đại thần nhao nhao lớn tiếng gầm thét. Phong quốc đại danh hừ lạnh một tiếng, quát bảo ngưng lại đông đảo đại thần ồn ào, trực tiếp lớn tiếng đối với một vị phụ trách cùng làng cát liên hệ đại thần phân phó nói. Tốt, lập tức phát tin tức đi chất vấn một cái làng cát đệ tử Kazekic. Hỏi một chút hắn, tình báo của hắn bộ môn là làm ăn gì? Địch nhân đều đã đem chúng ta thành trì chiếm lĩnh, chúng ta vẫn còn muốn địch nhân thông chi mới biết được. Đồng thời, để hắn lập tức phái ra ninja bộ đội. Vô luận như thế nào, Dã Linh Thành tuyệt đối không cho sơ thất. Đúng rồi, nói cho đệ tử Kazekic, nếu như lần này bọn hắn không cách nào đem Dã Linh Thành mau chóng đoạt lại mà nói, năm nay giúp đỡ cắt giảm một nửa. Ngoặc kép, hôm nay đập tốt nghiệp so sánh,